Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 303, thánh nữ nguy hiểm. 4. Càng, cục gạch đen gào thét, điên cuồng vỗ vào Ilias đại đế trên đầu. Ngày này, thành Ilias đại đế sợ hãi nhất một ngày, cũng là hắn một tiếng sỉ nhục. Vô số năm phía sau, lão rũ xuống mục nát, Ilias đại đế ngồi ở cạnh biển, xem lấy mặt trời chiều ngã về tây, khóe mắt rưng rưng, nghĩ đến cái kia đáng sợ thanh niên, trong nháy mắt đái ướt cả quần. Mà bây giờ, Diệp Lăng ngay ngắn đang điên cuồng dùng cục gạch đánh Ilias đại đế. Trong tay cục gạch phảng phất không lấy tiền tựa như, hướng phía Ilias đại đế trên đầu hung hăng chào hỏi. Ngươi một tái lão cẩu, dám đùa tiểu gia, may mà tiểu gia ta anh minh thần vũ, phong lưu phóng khoáng, thiên tư thông tuệ, vô số người đối với tiểu gia ta sùng bái như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngớt. Diệp Lăng hất đầu phát, lại là lấy cục gạch đánh Ilias đại đế gào khóc kêu loạn. Quá đau a, cơ hồ là cục gạch đến đầu khớp xương a. Ngưng, dừng lại, ta sai rồi, thực sự, ta chớ nên ngăn cản ngươi. Thả ta nhất định tuyển trạch nhắm lại con mắt cút đi. Ilias đại đế vội vàng nhấc tay, đùa gì thế, như thế cái không nói lý ra hỏa, là thật muốn chuẩn bị làm thịt chính mình cái mạng già này a. Căn bản không một chút hòa hoãn chỗ trống. Được a, ngươi lựa chọn đầu hàng. Tiểu gia ta cho ngươi một cái cơ hội, đem ta lời mới vừa nói một lần nữa nịnh nọt tiểu gia. Ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Lăng hai cánh tay ôm nhau, cười lạnh xem lấy trên mặt đất đầu đầy là bọc Ilias đại đế. Ilias đại đế xoa xoa đầu đầy là bọc đầu, mắng nhiếc, cái này mẹ nó chính mình nhanh chóng thành Tây Phương Cực Lạc Phật giới Thích Già Ma Ni Phật Tổ. Nữa à, nói, ta nói, ngươi một cái lão cẩu, dám đùa tiểu gia, may mà tiểu gia ta. Ilias đại đế trong lòng may mắn, học nói mà, lấy thực lực của chính mình nhớ tinh tường lời nói mới rồi quá nhỏ khoa. Nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến Diệp Lăng mặt đen lại, trong tay cục gạch đã hướng cùng với chính mình điên cuồng gọi tới. A, không muốn, vẽ mặt, ba, cục gạch đã hung hăng vỗ vào Ilias đại đế trên khuôn mặt. Gò má của hắn nhất thời sập hõm vào, mặt mũi bầm dập, lúc đầu thanh tú dáng dấp nhất thời thay đổi rất là dữ tợn. Vì sao đánh ta? Vì sao? Ilias đại đế rất là ủy khuất. Con mẹ nó, bản đại đế không phải là đã học lời của ngươi nói bắt đầu nịnh nọt ngươi a? Vì sao? Diệp Lăng mặt đen lại, trong tay đả thần thạch làm vung lên. Vô cùng tôn quý Ilias đại đế dĩ nhiên không bị khống chế cả người run lên. Vội vàng muốn tránh, thực sự là sợ đến rồi xương tủy. Ngươi mới là lão cẩu, ngươi còn dám tự xưng tiểu gia. Ngươi thực sự là tự tìm cái chết a. Ta xem tiểu gia ta trong tay cục gạch không lưu tâm ngươi. Ngươi liền cả người ngứa, ngươi một cái đồ đê tiện. Diệp Lăng cắn răng. Một cục gạch lại vỗ vào trên đùi, nhất thời một tiếng thanh thúy cốt liệt, Ilias đại đế điên cuồng hét lên, chân đều bị Diệp Lăng cắt đứt, ngươi lại không nói tinh tường, không nên đánh, ta dù nói thế nào cũng là Ilias đại đế, ta là có tôn nghiêm, các ngươi hoa hạ mấy vị cường giả thấy ta cũng phải cung kính kêu tiếng đại đế, ngươi không nên như vậy, còn có... Ta là đại đế, ta là nước Mỹ thủ hộ thần một trong. Ngươi có thể nếu muốn tinh tường a, hơn bằng hữu nhiều đường đi đấy. Ilias đại đế tựa hồ nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên cho Diệp Lăng nói về đạo lý. Tựa hồ có loại muốn Diệp Lăng kính già yêu trẻ dáng vẻ. Đại đế, Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi nói. Ilias đại đế rất là tự hào gật đầu. Lời nói nhảm. chính mình có thể không phải là đại đế mà. Coi như là Rothschild gia tộc tộc trưởng chứng kiến mình cũng muốn cung kính ân cần thăm hỏi. Đùa gì thế? Ba, Diệp Lăng một cục gạch vỗ tới Ilias đại đế trên đầu. Ilias đại đế trực tiếp té ở trên mặt đất, điên cuồng hét lên gọi, ta để cho ngươi đại đế. Còn đại đế không đại đế rồi hả? Em gái ngươi, ngươi cũng dám ở tiểu gia trước mặt của ta sĩ diện. Phanh, Diệp Lăng lại là một cục gạch, đánh Ilias đại đế điên cuồng ai giống, ngón tay nắm lấy thổ địa, tuyệt vọng đi phía trước bò. Nha hắc, ngươi còn muốn bò đi? Diệp Lăng quát to một tiếng, trong tay cục gạch hướng phía Ilias đại đế trên đùi điên cuồng chào hỏi đứng lên. Ai u, má của ta ơi, ta sai rồi, thực sự sai rồi, đừng đánh. Ilias đại đế trong mắt rưng rưng, đã bao nhiêu năm, chính mình từ ấu niên thời điểm đến bây giờ, tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, lúc nào trải qua loại điều này khuất nhục, ngươi làm cho tiểu gia không đánh ta liền đừng đánh, ta người lớn như vậy, lẽ nào liền không có một chút chủ kiến. Diệp Lăng lại là một cục gạch, hung hăng vỗ vào Ilias đại đế trên đùi. Ilias đại đế thống khổ ai giống, vậy ngài đánh ta, tùy ý đánh ta, lúc này đây ngươi tổng sẽ không muốn nghe lời của ta chứ. Ilias đại đế đều nhanh choáng váng, vội vàng hát lên tương phản, mà đứng sau lưng Diệp Lăng thì là cười hắc hắc, như ma quỷ, ngươi dù nói thế nào cũng là một cái đại đế, đường đường nước Mỹ thủ hộ thần một trong. Ta làm sao có thể không để cho ngươi chút mặt mũi đâu. Phanh, Ilias đại đế nước mắt cuồn cuộn, giống to hơn không, đường đường Ilias đại đế, hết thảy nước Mỹ dị năng giả thần trong lòng, bị Diệp Lăng đánh cùng con chó tựa như, ngươi nói một chút, ngươi ngăn lại tiểu gia đường đi của ta, ngươi muốn làm gì, là không phải là muốn mưu hại bản vương. Phanh, lại là một cục gạch, cái này đen bóng cục gạch, không biết đánh bao nhiêu cường đại vô địch ra hỏa trái tim băng giá. Chỉ sợ bọn họ nửa đời sau lại nhìn thấy màu đen cục gạch, hai chân đều sẽ run lên. Hoa hạ tiểu tử, không, hoa hạ tiền bối, ta sai rồi, thực sự, ngươi để cho ta nhận sai một lần được chưa? Ilias đại đế không nhịn được. Một chân hầu như đều phế đi a, đánh tiếp nữa mạng của mình cần phải làm cho Diệp Lăng cất. Diệp Lăng không để ý đến hắn, cục gạch bắt chuyện là được, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Đông đông đông, Ilias đại đế thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần đã nghe không được. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng điện thoại đột nhiên vang lên, hắn kịch liệt thở hổn hển. Mắng to tiếng thật đúng là cái quái gì vậy mệt. Sau đó nhận điện thoại. Mấy giây phía sau, Diệp Lăng sắc mặt nhất thời âm trầm, hai mắt bốc lên lửa giận hừng hực, trên thân điên cuồng bạo phát sát cơ, làm cho trên mặt đất đã không có thanh âm Ilias đại đế đều là cả người run lên. Thực sự là tự tìm cái chết a. Diệp Lăng điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình phóng lên cao, tiêu thất ở giữa không trung bên trong. Mà Diệp Lăng đi rồi, lúc đầu không có động tĩnh Ilias đại đế dĩ nhiên đứng lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chung quanh một chút, sau đó kéo một cái phế chân hướng về phương xa đi tới. Thực sự là lượm một cái mạng a, Ilias đại đế cảm thán, tịch mịch lưng ảnh nơi nào còn như vừa mới lúc tới như vậy hăng hái. Manchester trang viên, Ruth cùng Teresa đang nói chuyện, Diệp Lăng thân ảnh ầm ầm rớt xuống, khí tức đáng sợ, hai nàng đều là nhịn không được biến sắc. Ngươi vừa rồi ở trong điện thoại nói đều là thật? Diệp Lăng thanh âm băng lãnh, như cửu u chúa tể sinh mạng vương giả. Teresa gật đầu, phải, ta nhận được tin tức, thánh nữ vào ngày mai sẽ bị xử tử, cho nên nói nàng muốn thực sự nữ nhân của ngươi, vẫn là nhanh đi cứu nàng đi. Ung ung, Diệp Lăng trong mắt tỏa ra đáng sợ tinh quang. Giáo hoàng, ngươi một tái lão bất tử, ngươi là khiêu chiến tử vong. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta đem thành nữ cho hai người các ngươi nguyên lành mang về. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh biến mất. Teresa cùng Rút Tâm đều là hung hăng run lên, dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Lúc này đây, rất khả năng sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.